Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, Nam Nam còn chưa có trở lại. Người kia một đường vội vã, mang trên mặt vẻ kinh dị, cúi đầu thẳng vào Nguyệt tộc lão phủ. Mông Kha mới vừa để cho người ta xử lý tốt Phùng ma ma thi thể, cũng cho đi người nhà nàng phụ cấp bạc. Vừa đi vào bản thân sân nhỏ, liền nhìn thấy hắn quỳ gối trước chân, liền cửa khí cũng không dám thở, đem tại trong khách sạn nhìn thấy sự tình nói một lần. Mông Kha cả kinh từ trên ghế đứng lên, người nói, Mông La Ngọc ngay tại dân tộc Mông Cổ bên trong, ngay tại đường cô nương bên người. Là, thuộc hạ nhìn thấy đường cô nương cùng nàng một khối dưới lầu ăn cơm. Hai người quan hệ nhìn xem rất thân mật. Mông Kha trừng tròng mắt, lại bỗng nhiên ngã về tới trên ghế, sững sờ nhìn xem phương xa, trong tay khăn bị vặn thành một đoàn, cả người đều có chút thất thần. Trách không được họ Đường nữ nhân kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại nhằm vào ta. Trách không được nàng quấn đi vòng cong muốn ra nữ nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trách không được, biết rõ Mông La Ngọc liền trên tay nàng, cái kia mọi chuyện liền đều có thể giải thích thông được. Chỉ là, nàng xem ra tựa hồ cũng không có đem Mông La Ngọc sự tình nói cho lão gia. Là bởi vì không có chứng cứ, vẫn là có nguyên nhân khác. Mông Kha cắn môi, ánh mắt ám trầm, đứng người lên trong phòng đi tới đi lui. Không được, Mông La Ngọc không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Hiện tại Mông Dung đã tỉnh lại, nếu là họ Đường nữ nhân đem cái đứa bé kia đưa đến trước mặt hắn, tất cả liền đều kết thúc rồi. Mông Kha bước chân đột nhiên dừng lại, lạnh lùng quay đầu lại nhìn xem trước mặt nam tử, lạnh giọng nói cho cha ta biết, nhất định phải cái kia tiểu tiện nhân mệnh. Đúng, người kia lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Chờ chút, Mông Kha chợt lại gọi lại hắn, nhíu mày hỏi, họ Đường nữ nhân không có bị thương sao? Người kia suy nghĩ một chút, trả lời, nữ nhân kia sắc mặt thoạt nhìn nhưng lại trắng bệch, cả người thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, bước đi xác thực không được tự nhiên, hẳn là bị thương, chỉ là cũng không nặng. Mông Kha gật gật đầu, nghĩ đến Quỳnh Sơn y lão đối với họ Đường nữ nhân đặc biệt quan tâm. Nói chuyện đúng là có chút khoa trương, nữ nhân kia sợ là bị thương, lại không phải trong miệng hắn trọng thương. Thực sự là đáng tiếc, nếu là trọng thương bất trị, giống như Thiết Thu Nhi, thật là tốt biết bao. Thiếu phu nhân, cần liền họ Đường, một khối diệt trừ sao? Người kia gặp nàng hồi lâu không ra, có chút chần chờ hỏi. Mông Kha sững sờ, trầm mặc chốc lát, hồi lâu mới lắc đầu. Diệt trừ nàng động tĩnh quá lớn. Lão gia hiện tại đối với nàng 10 điểm coi trọng, gia thân thể điều dưỡng còn cần nàng. Nếu là nàng chết rồi, lão gia nhất định sẽ tra rõ. Quỳnh Sơn y lão cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó thật muốn bị tra ra chút gì, ngược lại biến khéo thành vụng. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, Mông La Ngọc cũng không thể chết ở trong khách sạn, đem nàng mang ra xử lý sạch. Đúng, người kia ứng thanh, lúc này mới quay người lui xuống. Hắn vừa đi, Mông Kha liền giống như là bị rút ra làm khí lực một dạng, có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế. Bích Nhi chết rồi, Thiết Thu Nhi cũng đã chết. Mặc dù tổn thất một cái nha hoàn, cũng coi là giá trị. Chính là cái họ kia Đường, tuyệt đối là một tai họa. Đợi đến Mông Dung khỏi rồi, đợi đến nàng vừa rời đi dân tộc Mông Cổ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tiếp tục sống sót. Hát xì, Ngọc Thanh Lạc trọng trọng đánh hai nhảy mũi. Một bên Mông La Ngọc vội vàng bưng một chén nước thả ở trước mặt nàng. Thanh Di, ngươi có khỏe không? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt cái mũi cười nói. Còn tốt, khả năng có người nào ở sau lưng nguyền rùa ta đi. Vừa rồi nhìn người đi rồi, hẳn là trở về bẩm báo Mông Kha rồi a hát. Mông Kha nên đối với nàng hận thấu xương rồi a hát. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, Mông Dung tỉnh lại, Mông Kha tuyệt đối là muốn nghĩ biện pháp diệt trừ bản thân, sẽ càng dành thời gian điều tra mình. Tất nhiên nàng nghĩ như vậy biết rõ, nàng kia sẽ đưa một món lễ lớn cho nàng. nhìn thấy hung, hù chết a. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Mông Kha khả năng xuất hiện ở biểu hiện trên mặt, cả người liền vui vẻ, uống một hớp nước, cơm nước no nê, nàng nắm Mông La Ngọc một lần nữa về tới gian phòng. Sau đó, liền mở ra ngăn tủ thay nàng thu thập hành lý. Mông La Ngọc sửng sốt một chút, xoạt xoạt xoạt chạy đến trước gót chân nàng. Kỳ quái nhìn mình y phục vật dụng được bỏ vào một bao quần áo bên trong. Có chút khẩn trương hỏi, Thanh Di, thu thập, thu dọn đồ đạc làm cái gì? Người mấy ngày nay tạm thời ở đến Nam Nam Ba Ba bên kia đi. Mông La Ngọc cả người đều bị choáng váng, có chút khủng hoảng. Thanh Di, vì sao? Ngọc Thanh Lạc vừa quay đầu lại, nhìn nàng sắc mặt trắng xanh, biết rõ nàng hiểu lầm, bận bịu dừng lại trong tay động tác nói. Đừng loạn nghĩ, tình huống bây giờ có chút phức tạp. Thanh Di mặc dù có công phu, có thể dù sao không phải là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Không thể cam đoan ngươi an toàn. Nam Nam Ba Ba bên người cao thủ nhiều như mây. Hắn sẽ thích đáng an trí ngươi. Lại nói, phía sau hắn còn có cái danh tộc lão. Mông Kha không phải có cái lệ tộc lão làm cha sao? Nhà nàng nam nhân cũng có tộc lão làm ông ngoại được không? Có núi dựa không nổi a? Có chỗ dựa liền có thể phái tử sĩ giết người a? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, sau đó lại thêm một câu. Người yên tâm, ta sẽ nhường Nam Nam cũng đi qua. Người sẽ không một người. Bên kia có Tiêu Ma Ma, có Duyệt Tâm, các nàng cũng là 10 điểm ôn nhu người. Biết chiếu cố ngươi, ân, đại khái có thể coi là ôn nhu a. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới Tiêu Ma Ma nghiêm khắc, Diệt Tâm thoát tuyến, có chút bản thân an ủi nghĩ đến. Mông La Ngọc nhu thuận gật gật đầu. Tốt, Thanh Di không có cần vứt xuống nàng liền tốt. Nàng tin tưởng Thanh Di an bài như vậy, nhất định có nàng mục tiêu. Nàng có thể làm được sự tình, chính là ngoan ngoãn nghe nàng an bài, không cho nàng cản trở. Mông La Ngọc giờ phút này rất là khát vọng có thể có được Nam Nam tốt như vậy thân thủ. Như thế, ai tới còn không sợ. Ngọc Thanh Lạc đem Mông La Ngọc ngày bình thường đọc thư tịch cũng cho cất vào trong bao. Đợi đến thu thập không sai biệt lắm, sắc trời cũng tối xuống. Chờ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Hồng Diệp liền đã trở về. Đi theo nàng cùng đi còn có Văn Thiên cùng Bành Ưng hai huynh đệ cái. Văn Thiên cười nhìn Ngọc Thanh Lạc, cái kia trong ánh mắt mang một tia chế nhạo. Ngọc Thanh Lạc xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thừa dịp Bành Ưng chuyển hành lý thời điểm, hừ lạnh nói, ngươi lại giễu cợt ta, về sau đừng nghĩ được Hồng Diệp. Văn Thiên nụ cười vừa thu lại, ngượng ngùng lui ra phía sau một bước. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta thông minh. Ngọc Thanh Lạc giơ lên cái cằm. Nàng là người từng trải, giữa bọn hắn điểm này tiểu động tác, nàng còn thấy không rõ lắm sao? Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Hồng Diệp tại hắn thụ thương trong khoảng thời gian này một mực tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Tuấn nam mỹ nữ lại chính trị thanh xuân tuổi trẻ củi khô lửa bốc. Không điểm tình cảm biến hóa mới kỳ quái đâu. Văn Thiên lại sờ lỗ mũi một cái, quay người cũng đi cùng thu dọn đồ đạc. Bành Ưng trở về, liền thấy trên mặt hắn mất tự nhiên, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó cười trêu nói, người tư xuân. Văn Thiên không để ý tới, hừ lạnh hừ quay người rời khỏi phòng. Đồ vật thu thập xong, sắc trời cũng hoàn toàn đen lại. Thế nhưng là, Nam Nam tiểu tử thúi kia lại vẫn chưa về. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.